Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Âm Dương Nhãn. Y viện, Lâm Vũ đi vào Dương khoa phòng bệnh lúc, Dương An Kỳ chính đưa lưng về phía hắn ngồi ở giường bệnh bên trên. Tựa hồ là đang sững sờ thần, đâm vào sau ót xong đuôi ngựa cũng vẫn không nhúc nhích. Giống như một điêu khắc, mà giường bệnh trên tắc thì là nằm một cái đầu trên quấn lấy vải thưa người đàn ông trung niên. Đang đứng ở trạng thái hôn mê, nhắm mắt nằm giường lên, đánh từng tí, bọc thạch cao đùi phải cũng đọng ở cái giá lên. Hắn chính là Dương An Kỳ cùng Dương Uyển Hủy phụ thân Dương Khoa. Ai? Lâm Vũ nhìn thoáng qua Dương Khoa hôm nay hình dạng, không khỏi thở dài, tuy là hắn bị Dương Uyển Hủy lãnh đạm đối đãi chi về sau, liền tự giác cách xa, nhưng hắn đối với Dương Khoa cái này từ nhỏ đã đối với hắn rất tốt thúc thúc, vẫn là rất tôn kính. Dương Thúc là cha lão đồng học, nhận thức rất nhiều năm, làm người rất nhiệt tâm, tức thì liền kết hôn sau phát nhà, cũng không có cùng cha quan hệ xa lánh, thậm chí còn muốn tác hợp Lâm Vũ cùng Dương Uyển Hủy. Chỉ là Dương Thúc lão bà không muốn, Dương Thúc về sau cũng liền bỏ qua. Bất kể nói thế nào, nhìn thấy Dương Thúc lưu lạc tới đây, Lâm Vũ cũng cảm giác tâm lý một hồi bi ai, cũng không nhịn được có điểm phẫn nộ. An Kỳ, Lâm Vũ đi tới Dương An Kỳ bên người, nhẹ nhàng hoán nàng một tiếng. Dương An Kỳ sửng sốt vài giây, lúc này mới xoay người nhìn về phía Lâm Vũ, khuôn mặt trên không có biểu tình gì. Còn chưa ăn cơm chứ? Lâm Vũ sờ sờ Dương An Kỳ đầu, ôn nhu nói, hồi đi ăn cơm đi. Dương An Kỳ trầm mặc một cái, lại quay đầu nhìn nằm trên giường bệnh Dương Khoa liếc mắt. Lúc này mới yên lặng gật đầu, ôm búp bê vải nhảy xuống cái ghế. Lâm Vũ muốn nắm nàng tay nhỏ bé, chẳng qua Dương An Kỳ cũng là hai tay ôm búp bê vải. Thấp giọng nói, tự ta đi. Gặp nàng không muốn, Lâm Vũ cũng liền không nói gì, chỉ là đi ở bên cạnh nàng. Đi ra phòng bệnh, đem môn quan trên về sau, một lớn một nhỏ hai người liền an tĩnh đi về phía thang máy. Hành tàu ở bệnh viện trong hành lang, Lâm Vũ không khỏi cúi đầu liếc mắt một cái Dương An Kỳ trong ngực búp bê vải. Cũng không biết tỷ tỷ nàng Dương Uyển Hủy oán niệm hóa giải sao. Theo lý thuyết, bình thường chỉ có cùng lệ quỷ chấp niệm có chút liên quan mới có thể thấy được lệ quỷ. Cũng không biết vì sao Dương An Kỳ dĩ nhiên có thể nhận thấy được tỷ tỷ nàng Dương Uyển Hủy tồn tại, có thể cùng nàng tỷ tỷ biến thành lệ quỷ chấp niệm có quan hệ. Nhưng Dương Uyển Hủy chấp niệm bất quá là tìm hung thủ báo thù mà thôi, vì sao sẽ cùng Dương An Kỳ có quan hệ? Lâm Vũ cũng ý nghĩ kỳ lạ mà đã đoán Dương An Kỳ hành vi cổ quái như vậy, hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại mà còn sống. Có thể nàng chính là hung thủ đồng lõa, cái kia thứ 8 người. Khả năng Dương An Kỳ không phải Dương Thúc thân nữ nhi, mà là Dương Thúc lão bà cùng cái kia Lý Minh Dương nữ nhi. Cho nên Lý Minh Dương không có giết nàng. Thế nhưng, loại này suy đoán rõ ràng không thành lập. Nếu quả thật là nếu như vậy, tỷ tỷ nàng Dương Uyển Hủy làm sao có thể không tìm nàng báo thù, còn tùy ý nàng thiên thiên ôm. Huống chi Dương An Kỳ niên kỷ vẫn như thế nhỏ, nơi nào biết cái gì thân sinh cùng không thân sanh khác biệt. Nàng là nhà tiểu công chúa, vô luận ba mẹ tỷ tỷ ngoại công bà ngoại đều rất sủng ái nàng. Nàng hoàn toàn không có động cơ sát hại người nhà của mình. Coi như là trong lúc vô tình giúp hung thủ, cũng không thể có thể không nói câu nào. Bất quá, vụ án này vốn là rất kỳ quặc. Có thứ 8 người tồn tại có khả năng, lại tìm không được thứ 8 nhân nửa điểm vết tích. Rõ ràng hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng Lý Minh Dương. Nhưng cẩn thận phân tích phía dưới, lại cảm giác điểm đáng ngờ trọng trọng. Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, giả như hung thủ là Lý Minh Dương, Như vậy, hiện tại Dương Uyển Hủy oán niệm hẳn là đã hóa giải. Nói không chừng đã tiêu tán, còn có khả năng thăm dò một cái. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên lóe lên cái ý niệm này. An Kỳ, ôm búp bê vải sẽ không mệt không? Lâm Vũ mở miệng hỏi, phải không ta giúp ngươi ôm? Dương An Kỳ không khỏi dừng bước, thật chặt ôm lấy búp bê vải, tựa hồ có chút khẩn trương, sợ bị Lâm Vũ cướp đi một dạng, có chút thấp thỏm nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ tức thì ngạc nhiên, lập tức cười nói, đùa thôi, ngươi không muốn coi như. Dương An Kỳ lại nhìn hắn một cái, lúc này mới tiếp tục hướng thang máy đi tới, mà Lâm Vũ nhưng trong lòng thì có một tia dự cảm không ổn. Hai tử này bây giờ còn không chịu buông ra búp bê vải. Lẽ nào Dương Uyển Hủy quỷ hồn vẫn còn ở? Bất quá, đây cũng chỉ là Lâm Vũ suy đoán. Nói không chừng Dương An Kỳ chỉ là bởi vì này búp bê vải là tỷ tỷ di vật, cho nên mới không muốn để cho người khác đụng đâu. An Kỳ, nay thiên cảnh sát thúc thúc dẫn ngươi đi bót cảnh sát chứ? Lâm Vũ lại hỏi, Dương An Kỳ thật thấp lên tiếng, đã phần tử xấu đã chết, chiếm được nghiêm phạt, vậy ngươi lấy sau cũng phải thật tốt sinh hoạt, biết không? Lâm Vũ nhẹ giọng nói, tỷ tỷ ngươi trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng gặp lại ngươi khó qua như vậy, không phải coi như hung thủ chiếm được nghiêm phạt, nàng cũng không pháp ngủ yên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Dương An Kỳ trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói, ta cũng hy vọng tỷ tỷ có thể ngủ yên. Bé ngoan, Lâm Vũ sờ sờ đỉnh đầu của nàng, tâm lý cũng là nổi lên vẻ nghi hoặc. Dương An Kỳ ý của lời này, tựa hồ là Dương Uyển Hủy còn không có ngủ yên. Lẽ nào hung thủ thật không phải là Lý Minh Dương? Bất quá, Lâm Vũ cũng không gấp ép hỏi hài tử này, bởi vì hắn chỉ cần mang Dương An Kỳ lên xe, liền có thể biết búp bê vải bên trong Dương Uyển Hủy rốt cuộc là có phải hay không lệ quỷ. Hắn nhìn không thấy Dương Uyển Hủy, nhưng Bùi Giai Ninh cũng là có thể thấy. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ liền dẫn Dương An Kỳ đi tới y viện bãi đỗ xe. Tiếng bước chân ở an tĩnh trống trải trong bãi đỗ xe có vẻ phá lệ rõ ràng, làm hai người đi tới khoảng cách Lâm Vũ chiếc kia Mazda chỉ có vài mét thời điểm. Dương An Kỳ bỗng nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Dương An Kỳ, cũng là không khỏi hơi ngẩn ra. Chỉ thấy Dương An Kỳ ngẩng đầu nhìn cách đó không xa hồng sắc Mazda. Thân thể nho nhỏ khẽ run, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi và bất an. Tựa hồ thấy được vật gì đáng sợ, Lâm Vũ lại quay đầu nhìn về phía mình xe, phát hiện một cái khuôn mặt sắc thảm bạch, cả người tắm máu thiếu nữ, đang từ bên trong xe chui ra, sâu kín bay ra. Lâm Vũ không khỏi trong lòng cả kinh, Dương An Kỳ cư nhiên có thể chứng kiến Bùi Giai Ninh. Nói như vậy, Dương An Kỳ lại có âm dương nhãn. Hiện tại, Lâm Vũ rốt cuộc hiểu rõ, trách không được Dương An Kỳ cùng nàng tỷ tỷ báo thù oán niệm không có gì liên quan. Lại có thể nhận thấy được tỷ tỷ nàng tồn tại, nguyên lai là bởi vì nàng có một đôi âm dương nhãn. Mà Bùi Giai Ninh nhẹ nhàng qua đây chi về sau, bắt lại Lâm Vũ cổ tay, đưa hắn kéo đến bên người, nhưng sau vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía Dương An Kỳ nói đúng ra. Là Dương An Kỳ trong ngực búp bê vải, ngoặc kép chấm chấm, cách, hắn, xa, điểm, Bùi Giai Ninh thanh âm tản ra vô tận hàn ý, nhãn thần cảnh giác nhìn chăm chú vào cái kia búp bê vải. Mà Dương An Kỳ cũng là lui về sau một bước, ôm chặt trong ngực búp bê vải, vẻ mặt lo âu thấp giọng nói, tỷ tỷ. Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Cái này hai nữ quỷ làm sao vừa thấy mặt đã như thế đối địch. Tuy là hắn nhìn không thấy Dương Uyển Hủy, nhưng nói vậy bầu không khí đã dương cung bạt kiếm. Giai Ninh, không cần khẩn trương, nàng không có tổn hại ta. Lâm Vũ vội vã ôn nhu an ủi Bùi Giai Ninh một câu. Phản chính Dương An Kỳ đã thấy Bùi Giai Ninh bảo hộ hắn bộ dáng. Hiện tại giả bộ không biết cũng không kịp. Bùi Giai Ninh nhíu lại. Tối nghĩa nói, ngoặc kép chấm chấm, nàng, vô cùng, ngoặc hiểm, PS, díu dít anh cầu phiếu đề cử. CVT, đã ai đoán đờ si vụ án Dương Uyển hủy này chưa nhỉ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.